Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyệt vọng ngước nhìn cô phục vụ rồi nói tiếp. Tôi biết ông sẽ không gặp tôi, nên tôi quyết định mượn tên ông ra. Tôi có thể nói chuyện riêng với ông được không? Tay cô run lẩy bẩy, mặt tái nhợt. Hình như Vọng Quân đã nhìn thấy sự đau khổ của cô, nhưng anh cố lờ đi. Cô cảm nhận như thế. Anh ngăn mặt, đôi mắt anh khắc nghiệt, và anh không hề có định mời cô vào phòng. Bất chấp sự tò mò của cô phục vụ đang đứng nhìn, anh đáp cộc cằn. Cô có biết rằng tôi bận rộn làm không? Cô không có việc gì để làm mà nghĩ ra cái trò lừa bịp thế này để vào đây. Triều Hà, cô muốn cái quỷ gì thế? Hơi thở của Triều Hà như bị chặn lại, quặn đau trong ngực. Khi cô hoàn hồn, cô lắp bắp ngay điều đầu tiên xuất hiện trong đầu óc cô. Tôi muốn quay lại làm con ở cho ông. Bạn tôi lại bỏ tôi đi lần nữa rồi. Tôi sợ. Ánh mắt của anh như quất vào cô, anh hét lên. Cô điên rồi, cô tự động bỏ đi chẳng nói một lời. Bây giờ tôi lưu bù bao nhiêu công việc, cô lại mò đến đây làm tốn thời gian của tôi để xin việc. Cô thật tình là cô đến đây để xin việc hay không? Điều đó cô mới tưởng tượng ra hay sao? Cô gái phục vụ chen vào can thiệp. Thưa ông Vọng Quân, ông có cần tôi gọi bảo vệ đến mở cô ta ra ngoài đường hay không? Vọng Quân bực mình trả lời. Cô hãy lùi ra ngoài, lo việc của cô đi. Việc của tôi không cần cô xen vào. Triều Hà biết rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô về cái việc cô quấy rối một tiệc đính hôn của anh hôm nay. Cô bật khóc và nói trong nước mắt. Xin lỗi Vọng Quân, tôi sẽ đi ngay đây. Ngay thức khác cô quay lưng và lao đi. Sự hoảng sợ đã khiến đôi chân lảo đảo của cô như mọc thêm cánh. Triều Hà, chờ một chút, cô đứng lại mau. Cô không nghe anh gọi gì cả, máu dồn lên cả tai cô, nên cô ù cả tai. Chỉ nghe lờ mờ, dường như có tiếng anh kêu cô đứng lại, và cũng hình như có vài chục khuôn mặt trong phòng đang ngẩng đầu nhìn theo nàng. Không biết thế nào mà cô cũng tìm được thang máy, rồi bấm nút và chạy thục mạng. Ngay ngưỡng cửa của nhà hàng, nàng lại đâm sầm vào một cô gái đang bước ngược chiều. Chẳng ai xa lạ, đó chính là ông già. Chẳng thèm một lời xin lỗi, cô co giò chạy trốn chết, còn hơn bị quỷ sứ đuổi theo. Triều Hà, đứng lại ngay. Vọng Quân vẫn đuổi theo và cho đến khi đối diện với Đông Xà, anh mới dừng lại. Đông Xà trợn mắt. Kìa, anh làm sao thế? Anh hớt hải nói. Đông Xà, anh xin lỗi em ngay. Hôm nay, anh không thể làm lễ ra mắt cùng em cùng mọi người được. Xin em hãy vào, xin lỗi họ giùm anh. Anh đứng lại. Đông Xà hét lớn lên. Anh tính bôi nhọ vào mặt tôi có phải không? Anh xin lỗi em. Nếu anh mà bước đi thì đừng bao giờ quay về đây tìm tôi nữa. Anh sẽ giải thích với em sau. Nói xong anh quay đầu và bỏ chạy sang ngoài. Trời tối đen như mực. Đường phố đã lên đèn. Triều Hà không đi thẳng về nhà, vì sự trống vắng đó chỉ làm cho nàng cảm thấy cô độc hơn. Triều Hà cảm thấy mình như đang phát điên, và cô phải lang thang thật lâu mới thoát khỏi cái cảm giác đó. Chắc hẳn có điều gì không ổn đang xảy ra với cô. Bằng không, tại sao cô lại hành động như vậy? Lúc cô đến gần bờ sông thì trời đã tối. Cô ngồi đó và khóc mãi cho đến khi mắt đỏ mọng và sưng húp đen. Nhục nhã vô cùng, nhục nhã vô cùng. Cô đã tìm ra điều gì không ổn sẽ ra đến với cô. Nhưng điều đó chỉ làm cho cô cảm thấy tồi tệ hơn. Cô đã làm một điều ngu ngốc nhất trên đời là khi yêu một người đàn ông mà anh ta không bao giờ thèm thừa nhận tình cảm đó. Một người đàn ông thằng thường tuyên bố rằng nếu anh lấy vợ thì chỉ lấy những người làm anh ta thăng tiến mà thôi. Mặc dù anh đang làm giám đốc một công ty lớn. Ôi, lòng tham của con người thật không đáy. Cô ngồi trên một mỏm đá, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không xa đen ngòm trước mặt. Bao nhiêu buồn bực đè nặng trái tim cô. Một tiếng rên tắt nghẽn thoát ra khỏi bờ môi khổ khóc của Triều Hà khi cô nhìn sóng nước tối thẳm. Cô biết chắc Vọng Quân ít nhiều cũng để ý đến cô, vì không có gã đàn ông nào chịu đưa một cô gái đi chơi nếu không có chút tình ý. Nhưng những cảm xúc của Vọng Quân chỉ là một thứ tình cảm nhất thời, anh chẳng có một thứ tình yêu nào cả. Nếu cô không làm ra cái chuyện ngu ngốc hôm nay vào buổi tiệc đính hôn của anh, thì có lẽ anh vẫn còn coi nàng là bạn bè và cũng thường xuyên rủ nàng đi chơi, đi lang thang, dù cuối cùng cũng cay đắng quay bước vỉnh ạ. Sẽ thật là trống trải và cô đơn, nghĩa là chẳng còn chỗ nào để mà đi nữa. Đầu cuối gập, đôi chân kiệt sức, suy tìm nữa thì cô đâm phải một chiếc xe khi cô mò mẫm sang đường. Một người đàn ông mở cửa xe và gần như lôi cô vào trong xe. Triệu Hà, cô đang làm gì thế? Suy tìm nữa thì tôi đã giết chết cô rồi, cô có biết hay không? Cô ý thức được cái nhìn xăm soi của Vọng Quân. Cô không thể ngẩng mặt lên nhìn anh. Tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp lại anh. Anh ngắt lời. Nếu không phải là tôi thì cũng sẽ là một gã đi mô tô khác đụng chết cô rồi. Cô đã đồng suốt cả đêm vậy, tôi đi tìm cô khắp nơi, cô có biết hay không? Cô vẫn không chịu nhìn anh. con tim cô đập điên cuồng. Phải một lúc lâu sau, cô mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.